Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1329, có còn biết xấu hổ hay không? Góc truyện audio.com, đừng ồn, cô không là tự nguyện, ai tin? Liễu Kỳ Phi hừ lạnh nói, nếu cô không muốn mất mặt thì đem chuyện này giấu trong lòng đi, tôi nói cho cô biết, nói ra ngoài rồi, đối với cô cũng không có chỗ tốt gì. Đến lúc đó Hứa Tiểu Bân chia tay với cô cũng là lỗi của cô. Vương Lệ Hà vừa giận vừa sợ, nhưng mà cũng biết lời nói của Liễu Kỳ Phi là sự thật, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đúng là không có lợi cho nàng, mà quả thật là cũng do nàng tự nguyện, nếu như bị ép, tin tưởng là Hứa Tiểu Bân sẽ tha thứ cho mình, nhưng mà tình huống bây giờ, nói mình không phải tự nguyện, Hứa Tiểu Bân có tin sao? Nhìn thấy Vương Lệ Hà im lặng, Liễu Kỳ Phi cũng biết lời đe dọa đã có tác dụng, trong lòng nhất thời thở dài, chỉ cần Vương Lệ Hà không khóc không quậy, thì chuyện này dễ giải quyết hơn rồi. Không biết là thế nào, Liễu Kỳ Phi thấy Vương Lệ Hà dừng lại tựa hồ cam chịu kết quả này, trong lòng cũng bắt đầu động. Con người là thế đó, không biết thỏa mãn, chiếm được một lần rồi lại muốn chiếm thêm, Liễu Kỳ Phi là loại người như vậy, cái này từ trong suy nghĩ của hắn là có thể nhìn ra, Liễu Kỳ Phi bây giờ nghĩ, nếu Vương Lệ Hà đã không quậy, thì nghĩ cách nào để tiếp tục quan hệ với Vương Lệ Hà. Nghĩ đến thân thể hấp dẫn của Vương Lệ Hà, Liễu Kỳ Phi liền ngứa, muốn ngừng mà không được. Lệ Hà, chuyện đã như vậy, nếu sau này em vẫn nghe lời như thế, anh bảo đảm sẽ lo cho em chu đáo. Liễu Kỳ Phi nói, em yên tâm, anh sẽ không để cho Hứa Tiểu Bân biết quan hệ của chúng ta. Vương Lệ Hà biến sắc, không ngờ rằng Liễu Kỳ Phi lại muốn tiến thêm một bước đưa ra cái yêu cầu này. Cái này không phải là muốn mình trở thành tình nhân của Liễu Kỳ Phi sao? Cái này Vương Lệ Hà làm sao mà có thể đáp ứng? Nàng không phải là người không biết liêm sỉ, chuyện đã xảy ra, nàng đã cảm thấy rất có lỗi với Hứa Tiểu Bân, nàng đã quyết định mặc kệ là Hứa Tiểu Bân có tha thứ cho nàng hay không, nàng cũng sẽ thẳng thắn với Hứa Tiểu Bân, sao có khả năng tiếp tục trở thành tình nhân của Liễu Kỳ Phi, cái này không phải là nói giỡn sao. Nhưng mà trong lòng nàng khẽ động, nhất thời nghĩ ra một chủ ý. Có thể, bây giờ mình đáp ứng yêu cầu của Liễu Kỳ Phi, có lẽ sẽ tìm được chân tướng sự thật từ trong miệng của Liễu Kỳ Phi. Nghĩ đến đây, Vương Lệ Hà cắn răng, có thể, đây là cơ hội phản kích cuối cùng, nàng phải nắm bắt được. Hít sâu một hơi, nói với Liễu Kỳ Phi, để tôi suy nghĩ, nếu như nhanh chóng đồng ý, Liễu Kỳ Phi chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại còn hoài nghi động cơ của nàng, nhưng mà nếu Vương Lệ Hà nói là suy nghĩ, thì hẳn là hắn ta sẽ không hoài nghi. Suy nghĩ, đại biểu cho việc Vương Lệ Hà động tâm, nhưng mà trong lòng nàng đang dãy dụa vô cùng, làm như vậy rốt cục có đáng hay không? Được em suy nghĩ đi, Liễu Kỳ Phi vui vẻ không gì sánh được. Em nghĩ đi, em thành tình nhân của anh có thể bạc đãi em sao? Vương Lệ Hà tựa hồ giống như lâm vào trầm tư, hình như muốn suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, thật ra thì trong lòng Vương Lệ Hà tràn đầy sự tức giận, chỉ là nàng đang cố gắng che giấu, để cho nhìn bên ngoài không thấy được biểu tình gì cả. Liễu Kỳ Phi cũng không dục, lẳng lặng chờ đợi đáp án của Vương Lệ Hà. Qua một hồi lâu, Vương Lệ Hà rốt cục đã mở miệng. Tôi làm tình nhân của anh, có thể được chỗ tốt gì? Hứa Tiểu Bân cảm thấy thân thể của mình giống như là bị sét đánh trúng vậy. Hắn không dám tin tưởng Vương Lệ Hà trước mắt, đây chính là bạn gái. Góc truyện audio.com, Vương Lệ Hà của mình sao? Tự nhiên lại hỏi ra một câu không biết liêm sỉ như vậy. Lẽ nào nàng ta đã đắm mình đến nỗi đó? Hứa Tiểu Bân cố gắng khống chế tâm tình của mình, trong tiềm thức hắn không ngừng nhắc nhở mình, Vương Lệ Hà không phải là loại người này, không có khả năng phản bội mình, nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt làm cho hắn phải tin. Trong lúc tuyệt vọng muốn phá cửa đi vào, nhưng Liễu Kỳ Phi mở miệng, điều này làm cho Hứa Tiểu Bân áp chế cơn điên trong người. Chỗ tốt đương nhiên là có, Liễu Kỳ Phi cười nói. Em muốn mua cái gì, anh đều có thể thỏa mãn cho em, đương nhiên, chờ anh trở về Liễu gia rồi, sẽ an bài cho em một chức vị trong tập đoàn, thấp nhất cũng là lãnh đạo thường. Thật sao? Vương Lệ Hà cố nén lửa giận trong lòng, làm ra vẻ bất ngờ nhìn Vương Lệ Hà. Anh không gạt tôi, đương nhiên là không, lời nói của Liễu Kỳ Phi anh là nhất ngôn cửu đỉnh, sao có khả năng gạt em? Liễu Kỳ Phi vội vã nói, em yên tâm, anh nói được là làm được. Được rồi, tôi đáp ứng anh. Vương Lệ Hà hít sâu một hơi, giống như là làm ra một quyết định rất lớn vậy. Thật quá tốt, Liễu Kỳ Phi vui vẻ, nhào đến cạnh Vương Lệ Hà ôm lấy thân thể của nàng vào lòng. Vương Lệ Hà nhất thời dùng mình không chịu được nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, đẩy Liễu Kỳ Phi ra. Chờ một chút, tôi có vài yêu cầu muốn nói với anh đáp ứng tôi mới được. Em cứ nói đi, trong lòng Liễu Kỳ Phi vui vẻ, lúc này mỹ nhân có yêu cầu, hắn đương nhiên là đáp ứng rồi. Có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần anh có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn cho em. Thứ nhất, chuyện này tuyệt đối không được nói cho Hứa Tiểu Bân biết, anh phải giúp tôi giữ bí mật này, anh có thể làm được không? Vương Lệ Hà hỏi, Liễu Kỳ Phi ngẩn người, không ngờ lại là yêu cầu này, cho dù Vương Lệ Hà không nói, thì hắn cũng sẽ giữ bí mật đầu của hắn không bị vào nước, sao có thể nói những lời này trước mặt Hứa Tiểu Bân. Vì thế, gật đầu nói, cái này đương nhiên là làm được rồi, anh cũng sợ hắn biết. Còn có chuyện gì không? Được vậy thứ hai, khi không có chuyện gì, anh đừng tìm đến tôi muốn anh thì sẽ gọi điện cho anh. Vương Lệ Hà suy nghĩ một chút rồi nói ra yêu cầu thứ hai. Em tìm anh, Liễu Kỳ Phi nhíu mày, yêu cầu này hắn không thể chấp nhận rồi, trầm ngâm một chút rồi nói. Bình thường em đã có Hứa Tiểu Bân rồi, sao có thể nhớ đến anh? Em tìm anh, biết chờ đến chừng nào? Ai nha, Vương Lệ Hà giả vờ giận dỗi chừng mắt nhìn Liễu Kỳ Phi. Tôi nói như vậy mà anh còn không hiểu sao? Không hiểu, Liễu Kỳ Phi ngạc nhiên, nhưng mà hình dạng của Vương Lệ Hà như vậy, rất là hấp dẫn người khác. Sắc mặt Vương Lệ Hà nhỏ lên, nhỏ giọng nói. Anh mạnh mẽ như vậy, so với Tiểu Bân còn lợi hại hơn. Người ta đương nhiên là nhớ anh. Thật không? Liễu Kỳ Phi vừa nghe, nhất thời vui đến con mắt híp lại luôn. Thật sao, anh lợi hại vậy à? Oan gia này, không nên nói người ta như vậy. Vương Lệ Hà giơ tay đánh mấy cái trên người của Liễu Kỳ Phi. Nói cách khác, anh cho rằng người ta vì sao làm tình nhân của anh? Các điều kiện của anh chẳng có thể hấp dẫn người ta. Tiểu Bân bây giờ cũng được làm tổng giám đốc rồi, chúng ta đương nhiên là không thiếu tiền. Liễu Kỳ Phi nghe Vương Lệ Hà nói cũng đúng, nếu Hứa Tiểu Bân đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc nhất định là không thiếu tiền. Nghĩ như vậy, nếu Vương Lệ Hà đáp ứng, thì Liễu Kỳ Phi nhất định là sẽ hoài nghi, nhưng bây giờ Vương Lệ Hà nói ra. gocchuyenaudio.com, nguyên nhân, làm cho Liễu Kỳ Phi nhất thời hiểu rõ, hơn nữa trong lòng vui vẻ. Người đàn ông nào mà không thích được đàn bà khen mình mạnh mẽ? Huống chi là một tên đại sắc cô như Liễu Kỳ Phi. Kết quả, Liễu Kỳ Phi không còn hoài nghi cái gì, thầm nghĩ, lần này mình đã nhặt được bảo bối rồi, nếu Vương Lệ Hà nghĩ mình rất lợi hại trong phương diện đó, sau đó khẳng định là toàn lực phối hợp cứ như vậy, tìm được tình nhân như vậy cũng rất thú vị. Hứa Tiểu Bân nắm chặt tay, nói thế nào hắn cũng không ngờ, Vương Lệ Hà lại nói ra những lời dơ bẩn hạ lưu như vậy. Vương Lệ Hà khôn ngoan dịu dàng, tại sao lại biến thành như vậy? Hứa Tiểu Bân thật sự nổi giận quá rồi, nếu nói là bị ép quan hệ với Liễu Kỳ Phi thì Hứa Tiểu Bân còn có thể tha thứ, coi như là một lần hồ đồ, hắn cũng sẽ không tức giận. Nhưng mà em lại làm ra chuyện này, còn muốn tiếp tục làm tình nhân của người ta. Trong đầu Vương Lệ Hà nghĩ cái gì vậy? Có biết xấu hổ hay không? Cách chương.